mời đại chúng nghe bài Xuân Này Con Không Về. Chiều nay én liền trời cao mai đào đầy sân rẫy, nẻo quê hương mù xa diêu diện, mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sao tiêu điều trong vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết bánh phồng, đêm canh vớt nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngõ, chợt buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má. Nè đừng nói bậy con, nó thương tụi con thương má lắm. Nhưng vì đường còn xa nên không về kịp xuân này. Dời dời thương nhớ, thương nhớ biết bao nhiêu. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắp diều khoe áo mới. Nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ âu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ, đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Đàn em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới. Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết xuân này mẹ trông chờ thằng con lưu đạt lạc kiếp long đông. Cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn. Rồi bây giờ quý vị muốn nghe cổ nhạc hay muốn nghe tân nhạc? Thôi bây giờ mình hát chung bài Em Chưa Từng Thấy Biển nha. Rồi hát chung đi. Em